hắn dường như đã phát hiện ra mấu chốt vấn đề mà hắn ngày đêm suy nghĩ. Không thể chờ đợi được thêm. Hắn phải thử nghiệm ngay. Hai bàn tay ôm lấy mặt Tiểu U, Tôn Kỳ Hôn chụt lên trán Tiểu U, rồi hắn bưng lên tô canh. Húp một phát hết sạch. Hắn lau miệng. Trước khi rời đi hắn gửi lại lời cảm ơn. Tiểu U sững sờ tại chỗ. Hai má nàng có vệt ửng hồng. Trở lại phòng thí nghiệm. Tôn Kỳ lập tức đả tỏa. Hắn đã nghĩ ra mấu chốt vấn đề để tiêu diệt đỉa ma. Đỉa ma chỉ sử dụng duy nhất ma khí làm thức ăn. Vậy phải chăng thức ăn khác sẽ gây dị ứng cho nó? Nó hoàn toàn không có hứng thú gì với đan dược. Không thể dùng độc dược với nó. Nhưng mà Tôn Kỳ còn có một thứ khác. Chính là linh khí. Ma khí và linh khí là hai thứ đối nghịch nhau. Linh khí rất có thể là thứ khắc chế đỉa ma. Hiện giờ hắn đã không còn hắc động nên không thể tạo ra linh khí. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn nghĩ ra rất nhiều vấn đề khác. Hắn tạo ra linh khí quyết vốn là muốn phổ biến cho mọi nhân tộc tu luyện. Nhưng mà muốn tu luyện cần có linh khí mà linh khí chỉ có thể do hắc động chuyển hóa. Hắc động là hắn may mắn có được. Hắn không chắc sẽ có người thứ hai có được. Vậy nên kế hoạch phổ biến linh khí quyết của hắn đã sai ngay từ gốc. Hắn cần cải tiến linh khí quyết để tự sinh ra linh khí. Một tháng sau đó, dựa trên rất nhiều ma pháp đã biết cùng không ngừng thử nghiệm. Hắn đã bù đắp được phần khuyết điểm. Tôn Kỳ ngồi đả tỏa. Ngũ đỉnh vấn thiên. Hắn hít một hơi thật dài bằng mũi rồi thở ra bằng miệng. Rồi lại hít một hơi dài. Rồi thở ra bằng miệng, lặp lại 3 lần để xả hết tạp khí ra khỏi người. Sau đó từ từ hít vào bằng mũi, đưa luồng khí này xuống đan điền, nén luồng khí này lại, cho đến lúc không chịu được thì lại thở từ từ ra bằng mũi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cảm thấy vùng đan điền nóng lên. Đây là do quá trình nén khí sẽ ép các khí co lại ma sát với nhau sinh ra nhiệt lượng. Dùng nhiệt lượng này thiêu đốt tạp khí để giữ lại tinh khí. Sau đó đẩy luồng tinh khí này xuống hội âm, trường cường, là phần xương cụt, rồi đi lên mệnh môn, đốc mạch, linh đài, đại trùy, á môn, ngọc trầm, là những huyệt dọc xương sống lưng, kéo lên bách hội, đỉnh đầu, rồi đi xuống ấn đường, nhân trung, thừa tương, thiên đột, đàn trung rồi trở lại đan điền. Qua một vòng tuần hoàn quanh cơ thể tinh khí đã được chuyển hóa thành linh khí. Linh khí được giữ lại đan điền, còn tạp khí lại được từ từ đẩy ra bằng đường mũi. Cách chương.